Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em bé lấp ló. Anh vội đỡ, Kiều Nghi dồn hơi rặn ra. Nghi mệt lạ, cô hít sâu và rặn không dám thở mạnh, sợ con bị ngấn. Đầu em bé lọt ra, Kiều lại kêu Nghi rặn. Cô tiếp tục rặn lần hai, em bé ra thêm một cánh tay, và đến hơi thứ ba là chân tụt cả người. Kiều vội vàng cởi áo sơ mi đang mặc, quần đấy xinh linh bé bỏng. Miệng anh nở ra một nụ cười tươi, từ khóe mắt người đàn ông rịn ra một giọt lệ hạnh phúc. Em bé mới sinh có vài phần giống anh hồi nhỏ, phải chi nó là con anh. Anh bổng lên cho Nghi xem, nhưng lại vướng dây bánh nhau. Anh khó hiểu nhìn cô. Nghi mỉm cười ôm cô vào lòng vỗ vỗ, vuốt hết chất nhờ trên người con. Bỗng Nghi mệt rồi cơ thể lạnh run, xung quanh rơi vào mờ ảo. Rồi cô ngất đi, trên tay vẫn đang còn ôm con. Kiều hốt hoảng bổng em bé đặt qua một bên lai cô. Nghi, Nghi, em sao rồi Nghi? Em tỉnh lại đi. Phần hạ thân bánh nhau cũng bong ra, máu ra ồ ạt không ngừng, người cô lạnh ngắt. Kiều lo lắng thật sự, anh chưa biết xử trí ra sao, nhìn con còn dính nhây nhau, nên đành vào bếp lấy dao cắt. Đúng lúc đó, mình mở cửa xông vào, thấy trên sàn toàn là máu. Nghi thì nằm bất động, trên người cũng toàn là máu, mà trong tay Kiều đang cầm con dao đang đưa xuống. Mình vội nhào đến, đấm Kiều ngã lăn ra. Phía sau bà Yến và bà Lan cũng đi vô, thấy con gái nằm bất động. Phần dưới thì máu tươi lênh láng, biết là con đã bị băng huyết nên vội vàng cùng bà Yến dìu con đi bệnh viện. Đúng lúc đó bác sĩ cấp cứu do Kiêm gọi tới nơi. Họ đặt Nghi lên giường đặc trùng, đẩy vô thang máy. Kiêm tính với theo vì còn đứa bé. Do anh quấn trong áo sơ mi nên không ai chú ý, không biết là Nghi đã sinh con. Mình trộm theo ngăn anh mình, sợ anh cố theo để giết Nghi. Khi cửa thang máy đóng lại, mình mới thả Kiêm ra mà hét. Anh hai! Đứa bé là con em. Nghi vô tội, cô ấy không biết. Không phải cô ấy lang trả. Anh tha cho cô ấy đi. Mọi tội lỗi là do em mà. Khiêm quay qua nhìn Minh, ánh mắt ngờ vực giận dữ. Em vừa nói gì? Anh hai. Đêm ở ma rừng, cô ấy bị Ellie bỏ thuốc kích dục trung đông. Em đã dùng thân phận của anh để chiếm lấy cô ấy. Cho tới bây giờ, Nghi vẫn nghĩ đứa bé đó là con của anh. Thì ra, tôi bị chính em trai của mình cắm sừng. Thế mà bấy lâu nay, tôi đổ mọi tội lỗi lên vợ mình ư? Xem chút nữa tôi còn gây ra tội khó tha thứ. Xả mình. Tại sao? Tại sao hả? Em xin lỗi. Em nghĩ anh sẽ không tỉnh lại. Em sẽ nói thật với Nghi trong ngày cưới. Sau này sẽ dùng tên thật của mình để cưới cô ấy. Nhưng anh tỉnh lại, nên em càng không thể đến với Nghi. Vì Nghi đã thuộc về Gia Kim, có đúng không? Bây giờ em nói anh nên làm gì? Xem như không có chuyện gì, nhận cháu làm con. Hay giết em đi để không còn Gia Kiêm thứ hai hử? Anh làm gì em cũng được. Nhưng Nghi và đứa trẻ là vô tội. Xin anh hãy tha cho họ. Nghi vô tội sao? Tội lớn nhất của cô ấy là đẻ con cho một kẻ vô nhân tính. Chỉ vì vài đồng bạc mà. Kiêm gằn giọng, mắt long lên sòng sọc. Anh nhớ lại hình ảnh bà Yến trong clip. Những tràng cười man rợ, tiếng la hét thảm thiết của bà Yến khiến trái tim Kiêm đau nhói. Tay anh nắm thành quyền, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Anh hai, anh đã xem hết đoạn clip chưa? Kiêm xoay người, mắt hằn lên tia máu, mặt đằng đằng sát khí. Anh nhặt con dao tính cắt trốn đi về phía Minh. Một tay nắm cổ áo Minh, một tay kia cầm con dao đưa lên. Kiêm bây giờ lạnh lùng và đanh ác. Mày còn hỏi tao? Mày muốn tao về chứng kiến mẹ mình đã bị một lũ bá dưỡng cưỡng hiếp mới chịu hả? Khi lưỡi dao vừa đưa xuống cẩn tim Minh, thì cho tiếng khóc vang lên. Lúc đầu chỉ là ọ ẹ, dần dần thì vang lên rõ to. Cả hai người đàn ông nhìn nhau, rồi nhìn về chiếc áo nhàu nhĩ. Kiêm bừng tỉnh liền bỏ dao xuống, vội vàng chạy lại ôm đứa bé vào lòng, trân quý như là bảo vật. Mình đi lại ngồi trước mặt anh hai, nhìn con mỉm cười vỗ vỗ vai Kiêm. Người cứu mẹ chúng ta chính là mẹ của Nghi, nên em mới hỏi anh xem anh đã xem hết clip chưa. Bà cô ấy đã gây tội và trả giá rồi. Còn cái ơn của mẹ cô ấy chúng ta chưa trả anh ạ. Em đã gây ra nghiệt duyên, nên em phải chấp nhận hậu quả. Miễn là anh đừng dằn vặt mình và Phương Nghi nữa. Em nói thật ư? Em nói thật. Bà Yến lên tiếng. Cả hai cùng nhìn ra cửa. Bà Yến bước tới ngồi xổm nhìn hai đứa con bà yêu thương, quý hơn cả mạng sống. Nếu không vì chuyện của bà, thì chúng nó đâu xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn như vậy. Bà ôm hai con rồi gục khóc, đôi vai nhỏ bé run lên theo từng tiếng nức nghẹn ngào. Hai đứa đều là con của mẹ. Đừng vì chuyện của mẹ mà nổi ra xáo thịt. Mẹ đau lòng lắm. Mẹ à, tội của con đáng nhận. Không phải là tại mẹ, cũng không phải tại anh hai. Mẹ à, con sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Kiềm cũng khóc. Anh đã sai. Từ đầu vì tính ích kỷ cố chấp của mình mà anh đày đọa người con gái anh thương. Đến giờ khi sự thật sáng tỏ, anh vẫn cố chấp để dằn vặt em trai mình, thậm chí là tính giết nó. Đã sai lại càng thêm sai. Con hiểu vậy là tốt. Lan là ân nhân cứu mạng mẹ. Con tha cho cháu ngoại của Lan nha con. Đứa bé Vàng Nghi là vô tội mà. Kiềm gật đầu rồi trao đứa bé cho mẹ. Đứa bé ngoan ngoe sau khi khóc một hồi rồi lại ngủ ngon lành. Bà Yến bồng cháu nở ra một nụ cười rạng rỡ. Nghi bị băng huyết đang trên đường đến bệnh viện. Bác sĩ phát hiện Nghi đã sinh con, nên mẹ đành đi taxi quay về tìm đứa bé. Không ngờ lại thấy cảnh đau lòng này. Con xin lỗi. Mẹ à, con hiểu rồi. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vừa rồi nữa đâu mẹ ạ. Được vậy thì mẹ cũng mừng. Hai đứa là máu tim của mẹ. Một trong hai có chuyện gì thì mẹ cũng không thể sống được, các con có hiểu không? Thôi, mình bồng bé vào bệnh viện, băng huyết nguy hiểm lắm. Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi gật gật đầu dìu bà Yến cùng đứa bé vô bệnh viện. Tại bệnh viện, do cấp cứu kịp thời, nên hai mẹ con Nghi được bình yên. Do bé không được đỡ đẻ trong phòng vô khuẩn, nên phải đưa vào dưỡng Nghi để theo dõi. Còn Nghi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cả nhà thống nhất khi nào Nghi khỏe hẳn mới nói chuyện ba của đứa bé. Chuyện trước mắt là lấy thân phận lại cho Gia Minh. Đêm đó Kiềm ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, ngắm nhìn Nghi. Sắc mặt cô vẫn còn xanh xao. Cô ngủ nhưng mi mắt cứ giật giật đầy mệt mỏi. Anh đưa tay vuốt tóc cô, quỳ xuống hôn lên trán cô, nở một nụ cười hờ hững. Phương Nghi, đã đến lúc anh phải buông tay em rồi. Chúc em hạnh phúc, mối tình đầu của anh. Kiềm đặt tờ giấy A4 lên bàn ở đầu giường, dàn lên bằng chiếc nhẫn rồi đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa. Hôm sau tại Trần Gia diễn ra một cuộc họp cổ đông. Tất cả thành viên trong gia tộc đều có mặt, dù làm công ty hay không. Sao hôm nay lại phải có chuyện gì mà làm phiền cả dòng tộc với anh hai? Chuyện về cháu ruột của ba, đương nhiên là phải cần sự chứng kiến của cả dòng tộc rồi. Ông Gia Bảo đứng lên nhìn khắp một lượt rồi dõng dạc tuyên bố. Kính thưa các vị trưởng bối, kính thưa bà con trong họ, tôi, Trần Gia Bảo, hôm nay nhờ các vị chứng kiến, tôi nhận lại con trai ruột của mình là Trần Gia Minh. Đứa bé đã bị đổ oan ép chết 28 năm về trước. Cả hội trường ồ lên rồi xì xào tao nhỏ. Riêng Gia Huy thì nhếch mép cười khinh khỉnh rồi gựa vào ghế. Hai tay đan vào nhau nhìn Gia Bảo, rên tiếng chất vấn. Nếu tôi nhớ không lầm, năm xưa chị dâu bị cưỡng bức nên mang tạp chủng. Có gì qua 28 năm lại được nhận bừa làm con cháu của Trần Gia. Anh hai, anh già nên lũ lẫn à? Ai bảo tôi là tạp chủng? Tội xúc phạm thủ lĩnh Huyền Long không phải là nhẹ đâu chú ba. Gia Minh chậm chạp đi vào phòng, nện từng tiếng sải hữu lực trên nền đá hoa cương cộc cộc, đủ mạnh để áp đảo tinh thần những ai ở đó. Anh nhìn Lực, Lực hiểu ý ôm sấp giấy phân phát cho mỗi người. Đó là giấy kết quả ADN của Gia Bảo, Gia Huy, Gia Kiêm và Gia Minh. Kết quả đều trùng khớp có quan hệ huyết thống. Gia Huy giận dữ ném sấp tài liệu lên bàn. Mày chơi trò mèo gì đây? Làm sao lại có cả tên tao hạt thằng ranh? Mấy giấy tờ này, một lời nói của tao cũng có hàng tá. Được, vậy tôi và ông cùng thử tại đây. Mình vỗ vỗ tay, một bác sĩ và y tá bước vào, đẩy theo sau là khối máy phân tích máu to đùng. Giới thiệu với mọi người, đây là tiến sĩ Hùng, tu nghiệp ở Mỹ, về di truyền học vừa về tới Việt Nam. Tôi vinh dự được ông đây giúp đỡ để xét nghiệm cho tôi, chú ba, có quan hệ huyết thống hay không. Để công bằng, tiến sĩ sẽ lấy máu tại chỗ và phân tích tại chỗ. Kết quả xét hiện sẽ hiện lên máy vi tính. Tôi sẽ lấy laptop của chú ba, cài phần mềm phân tích của máu vào máy, rồi sẽ ngồi chờ kết quả. Chú ba, máy của chú có thể tự tay cài, để tránh nói tôi gian lận. Gia Huy liếc xéo Minh, nhưng cũng kêu nhân viên ít cẩn thận cài chương trình phân tích máu. Trong lúc đó, tiến sĩ Hùng lấy máu của ông ta. Gia Minh, Gia Bảo về cả kệ bà Yến, thêm một tiếng nói vang lên. Nhà mình vui như vậy, làm sao lại thiếu tôi nhỉ? Mọi người đang trố mắt nhìn ra cửa, thì một thân ảnh cao gầy xuất hiện. So với người đàn ông vừa bước vào thì giống nhau đến 8-9 phần. Họ lại xì xào. Là ai nhỉ? Giới thiệu với cả nhà, tôi là giám đốc Trần Gia, Trần Gia Kiêm. Kiêm tiến đến phía Gia Minh đang đứng. Anh đưa tay lên vỗ vai Minh, nở ra một nụ cười hiền lành, rồi xoay người nhìn xuống chỗ dòng họ đang ngồi. Đặc biệt là xoáy sâu và ông chú đang mở to mắt kinh ngạc, miệng kiếm nhích lên thành một độ cong nhẹ của sự kinh bỉ. Sau đó anh móc trong túi ra một chiếc USB, chậm chậm tiến về phía ông Sa Huy. Mỗi tiếng cộp cộp của giày da trên nền đến hoa cương đều làm sắc mặt của anh càng đanh lại, lạnh lùng và hung ác. Ông chú ba nhìn cũng toát mồ hôi hột, đã đối diện với thằng nhóc này nhiều lần, nhưng cảm giác lần này rất khác, thật là đáng sợ. Khi đi tới, chống hai tay lên ghế của Sa Huy, khom người bao trọn ông trong gọng kiềm của anh. Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn ông. Chú ba, phiền chú cho mượn laptop để xem thước phim của đời mình. Kiềm đứng thẳng người, kìm USB vào laptop. Đầu tiên là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của ông Tân và Sa Huy về việc thủ tiêu ca kiêm trong đám tang của ông nội. Sau đó là clip bắt cóc bà Vi Yến chiếu to trên màn hình 150 inch. Ngay cả đoạn đối thoại của mấy tên cướp cũng được thu vô. Trong đó có nhắc đến tên của ông Sa Huy là người sai khiến ông Tân bắt cóc và cưỡng bức bà Yến. Rồi quay phim lại, nhưng ông Tân đã không làm. Bọn chúng tự hành động, muốn lập ơn để ôm trọn số tiền. Đoạn clip chiếu đến đây, ngay cả đàn ông cũng phải che mặt vì sự biến thái và tàn ác của bọn chúng đối với bà Yến. Riêng Kiềm, mặt anh càng tái xanh. Ánh mắt sẫm màu vô thức, bàn tay bắt đầu nắm chặt thành quyền. Mình nhìn thấy anh hai như vậy bắt đầu lo lắng, quay sang nhìn Lực. Lực hiểu ý gật đầu, liền đi tới đứng sau Kiêm. Bà Yến xem lại đoạn clip của mình thì cũng đau lòng bật khóc. Ông ra bảo phải ôm vợ an ủi. Vợ ông đã chịu nhiều tủi nhục, thậm chí đập đầu để tự bảo vệ bản thân trong sạch. Thế mà ông làm chồng lại càng không tin vợ, còn tính giết luôn con ruột của mình. Ông vừa ôm vợ vừa ngó sang Gia Minh đầy hối lỗi. Cuối đoạn clip, khi bà Yến đập đầu vô tường ngất xỉu, có một tiếng phụ nữ la lên công an tới. Bọn chúng vội vàng bỏ của chạy lái người, ngay cả máy quay phim cũng không để ý. Khi người phụ nữ lướt qua máy quay, tới xem xét và đỡ bà Yến đi ra, mình bấm nút cho dừng phim, dòm cận mặt ân nhân. Cửa chính lại mở ra, bà Lan được hai cận vệ của Huyền Long đưa tới. Tùy theo thời gian bà đã già đi nhiều, nhưng vẫn không khó nhận ra bà là người phụ nữ trong clip là một. Cả hội trường bắt đầu xì xào, riêng Kiềm thì bất động lạnh lùng như một pho tượng. Lực đứng phía đằng sau kêu nhẹ vào tay anh, Kiềm mới hoàn hồn, nhìn lên màn hình xong cận mặt bà Lan. Ánh mắt của Kiềm có một chút dao động. Quay xuống nhìn người phụ nữ phúc hậu đang đứng cạnh mẹ mình, ân nhân của mẹ, của gia đình anh và là mẹ của Phương Nghi. Kiềm thở hắt ra, quay về hướng của Gia Minh. Anh choàng cánh tay lên vai em mình, quay xuống nhìn bố lão đang ngồi. Sau đó anh khom lưng tì hai cánh tay lên bàn. Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng quét một vòng, dừng lại tại nơi ông chú có mặt tái nhợt, đang chầm chậm mồ hôi dù máy lạnh đang mở 16 độ. Các vị thấy rồi đó, mẹ tôi tuy bị hành hạ suýt chết, nhưng vẫn bảo vệ thân trong sạch. Và mẹ đã làm được. Còn riêng về kẻ chủ mưu phía sau, quý vị cũng đã rõ ràng, tôi không cần nói đến. Tôi sẽ giao ông ấy cho công an. Tôi công khai đoạn clip, chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của mẹ mình. Và những ai đã mạt sát sỉ nhục mẹ tôi năm xưa, phải đứng lên đây để xin lỗi mẹ, xin lỗi bằng sự chân thành nhất. Kìa mà, không cần đâu con, họ hiểu là được rồi. Mẹ à, có miệng để chửi rủa mẹ, thì cũng có miệng để xin lỗi. Nếu không miệng của họ thừa, vậy thì con sẽ thải đi. Cả vòng nhốn nháo, ai cũng sợ bị cắt miệng nên vội vàng đứng lên, đi lại chỗ bà Yến để xin lỗi. Gia Minh nhìn Kiêm, nhưng vẫn để anh làm theo ý mình. Họ phải xin lỗi mẹ là đúng. Nhưng nếu không xin lỗi, thì anh cũng sẽ không cắt miệng ai cả. Người đầu tiên vừa tiến về phía bà Yến, Kiêm đưa tay ngăn lại, liếc ánh mắt hạnh hùng nhìn họ, rồi khoan thai ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc đầu bàn. Chân bắt chân trụ ngũ, hai tay đan vào nhau, rồi môi nhếch lên một độ cong tử tốn nói. Bao nhiêu tuổi rồi? Không biết trật tự xếp hàng à? Mọi người trong họ lại lục đục quay về ghế ngồi. Lần lượt, người ngồi gần bà Yến nhất đứng lên, đi lại chỗ bà cúi đầu xin lỗi. Cứ thế lần lượt cả bàn đều xin lỗi bà Yến. Riêng tới ông Gia Huy thì ông vẫn ngồi yên, trừng mắt nhìn Kiêm và Minh đầy oán hận. Gia Kiêm, mày lừa cả dòng họ, nhưng mà mày không lừa được tao đâu. Ai cũng biết Huyền Long là trùm công nghệ ở Mỹ. Mấy đoạn clip kia, dựng lên là chuyện nhỏ. Họ sợ mày thai miệng họ, chứ tao thì không sợ. Đây là đất nước có pháp luật, cháu trai ạ. Với cả, nếu clip kia là thật, cũng không thể chứng minh tên kia là con cháu của nhà Trần gia được. Đàn bà mà, nhất là lại sướng ca vô loại nữa. Bỗng rầm, mặt kiến trên bàn nơi Kiêm đang ngồi, in hẳn dấu rạn hình nắm đấm. Cả người Khiêm u ám, tỏa ra sát khí đáng sợ. Mình vụ vỗ vai Hạnh Hai rồi tiến lại nhìn tiến sĩ Hùng. Hùng gật đầu, đưa cho anh 4 tờ giấy xét nghiệm phát cho cả họ. Mỗi người 4 tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN, rồi dùng dây nối máy phân tích ADN với laptop của Gia Huy. Kết quả phân tích chiếu hình lên màn hình 150 inch. Kết quả, Bảo với mình là cha con, Yến với mình là mẹ con, Bảo và Gia Kiêm là cha con, Bảo và Huy không chung huyết thống, không phải là anh em. Gia Huy trợn mắt đứng phát dậy, vò tờ giấy nhìn Gia Kiêm và Minh, mặt ông đỏ phừng tức giận. Một nhóm người mặc áo vest đen túa vào, đứng vây quanh lão ta. Lão quét mắt nhìn một lượt khinh khỉnh cười, rồi ngồi bật dậy ra ghế. Sao? Tụi mày muốn giết tao để rửa hận à? Làm đi, làm đi. Đây là đất nước có luật pháp. Tể gia trị quốc bình thiên hạ. Chuyện trong nhà tôi chưa giải quyết xong. Đến lượt các người sao? Kiêm nhích mép, thò tay vui túi quần tính móc ra điều gì đó. Mình vội vàng nắm tay anh ngăn lại. Nhìn anh muốn, anh đừng giận quá mất khôn. Hắn không đáng đâu. Kiêm hiểu ý em, vỗ vỗ tay mình cười. Yên tâm, anh biết nên làm thế nào. Mình bất đắc dĩ buông tay anh ra. Kiêm lấy ra một ống xi lanh, chứa chất lỏng màu xanh dương đi về phía ông Huy. Gương mặt anh đanh ác nở ra một nụ cười nham hiểm. Khi tới sát lão ta, nụ cười biến mất chỉ còn một ánh mắt tối sầm trên gương mặt lạnh lùng. Kiêm nhấc một cánh tay của Huy lên, nhanh chóng đâm kim tiêm vào, đẩy ống xi lanh bằng gương mặt vô cảm. Ông Huy chỉ có thể trợn mắt nhìn vì ông đã bị cận vệ của Huyền Long kẹp cứng. Sau khi tiêm xong thì Kiêm bình tĩnh về chỗ ngồi, với tư thế ung dung như cũ, tay đàn nhẹ vào nhau xem kịch hay. Ông Gia Bảo và bà Phi Yến cùng Gia Minh đều không biết Kiêm đang làm gì. Vì ông xi lanh kia không hề có trong kịch bản, họ chỉ có thể nín thở mà quan sát. Gia Huy sau một hồi giằng co, muốn thoát khỏi hai tên cận vệ, thì người lão chợt nóng phừng phừng. Hạ thân cương cứng, dù quách hai lớp quần vẫn nhìn thấy rõ, và dường như đang sưng to. Tụi mày hùa nhau, muốn loại tao ra khỏi Trần gia, chiếm trọn tài sản à? Tao dành cả cuộc đời để xây dựng nó. Mày một thằng nhãi như mày, muốn cướp hết của tao ư? Chỉ bằng mấy giấy tờ này, không dễ dàng đâu. Tao sẽ giết mày, Gia Kiêm. Tao hận vì đã không đuổi cùng giết tận mày. Bây giờ mày phải chết. Lão ta điên cuồng lao về phía Gia Kiêm. Lực đứng ra cản lại. Hắn gào thét quơ quơ về phía anh vì không thể thoát khỏi lực. Người lão càng lúc càng khô nóng, đầu óc mơ hồ. Hà muốn dâng lên tột độ, lão muốn xả ngay. Nghĩ là làm. Lão vội tháo dây nịt cởi quần tay. Lão cởi tới quần lót. Lực tính lên cằn, nhưng Khiêm ngăn lại. Để xem chú ba sẽ làm gì, không chết được đâu. Lực nhìn qua Minh, mình nhìn Khiêm thở dài rồi lại nhìn Lực gật đầu. Ông Huy cởi hẳn quần lộ ra vật đàn ông cương cứng và sưng tấy. Lão ta như phát điên, đi khắp phòng. Bà Phi Yến và bà Lan thấy vậy cũng xấu hổ bỏ ra ngoài. Ông Gia Bảo đi theo để dìu vợ. Gia Huy tới chỗ của ai thì người ấy cũng sợ hãi, đứng lên và đi thẳng ra ngoài. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại nhóm Huyền Long, Kiêm, Minh và Lực. Kiêm nhìn hai cận vệ, họ hiểu ý giữ Gia Huy đứng yên. Kiêm tiếp tục cầm lấy túi nước đường, rưới lên phần hạ bộ của ông ta. Một người cận vệ mở cửa phòng đi vào, giao cho Kiêm một cây lá. Mình có hiểu cau mày nhìn anh trai. Kiêm xoay qua nhìn Minh nhếch mép cười, rồi từ tốn cầm nhánh cây tiến tới trước gật mặt Gia Huy, đưa nhánh cây lên cao và bắt đầu rung nhẹ rất chậm chạp, nhàn nhã. Từng con kiến càng bé xíu rơi xuống, chỉ trong chốc lát, chú bù đầy vào hạ bộ của ông ta, làm cho nó càng thêm sưng đỏ mãnh liệt. Hắn ta lăn lộn trên nền đất. Bên ngoài nhân viên cấp cứu đã đứng sẵn, họ nhìn ra Kiêm, Kiêm hất mặt về phía sau. Họ gật đầu khiêng cáng, cứu thương vô trong. Mình và Lực lặng lặng đi ra phía sau. Hai người nhìn theo bóng lưng Gia Kiêm rồi lại nhìn nhau. Ông xi lanh đó từ đâu mà có? Nói về hóa chất, còn người phát điên thì ý thức vẫn còn tồn tại. Ai ngoài Thiên Vũ tập đoàn AK được ạ? Thiên Vũ sao? Làm sao anh hai lại gặp được hắn? Dạ có thể là anh Kiêm nhờ vào Huyền Long. Lúc trước Thiên Vũ có đặt mua của Huyền Long một số thiết bị theo dõi. Đơn hàng lớn nhất là bộ máy định vị qua vệ tinh của chính phủ Mỹ. Xem ra cũng có chút xa hảo. Thiên Vũ đến thì tôi cũng bó tay rồi. Mình thở dài, đút hai tay vô túi quần bước đi. Họ trở về căn hộ ở quận 2. Còn bà Yến thì trong phòng. Bà Lan vô bệnh viện chăm sóc nghi. Gia Kiêm ngồi trên ghế sofa, một tay gác lên thành ghế, chân bắt chéo. Mình ngồi ở ghế khác vuông góc. Em có gì muốn hỏi anh sao? Sao anh không đưa ông ta cho công an là xong? Cần gì tới Thiên Vũ? Em cũng nhanh đó. Nhìn ông xì lanh mà biết ngay là Thiên Vũ. Ngoài cậu ta ra thì không có ai có khả năng đó hết. Em cũng biết rồi, sao còn hỏi anh. Lão ta phải chịu cảm giác mà mẹ đã trải qua. Đó mới chỉ là phần mẹ, còn phần của anh và em vẫn còn chưa đòi đâu. Anh hai à, ngày mốt em về Mỹ, Trần gia đều nhờ vào anh. Sao em đi gấp vậy? Nhiệm vụ của em ở đây đã xong nên em sẽ về. Huyền Long không thể như rắn mất đầu mãi được. À ừ, anh nghe nói hình như Ellie cho người sát hại em, hạ thuốc nghi có phải không? Về phần đó thì anh không cần bận tâm đâu, em sẽ xử lý cô ta. Tận gốc chứ. Anh hai à, Ellie là con của bác Khâm. Già mình, bác Khâm giúp Huyền Long không phải là Trần gia, càng không phải là ân nhân của tầm giám đốc Trần gia khiêm anh. Ellie chẳng là gì với anh cả. Coi như là vì em bỏ qua cho Ellie đi anh. Em đã xử lý rồi, cô ấy sẽ không dám nữa đâu ạ. Ánh mắt của Khiêm ngưng trọng, mấy ngón tay gõ gõ thành ghế. Vậy thì bỏ qua một lần. Cảm ơn anh hai. Thôi em về sắp xếp đồ đạc, anh nghỉ sớm đi. Mình mở cửa đi ra, trong lòng là mối lo ngổn ngang, bỏ lại sau lưng cặp mắt âm trầm lạnh lùng. Mình về khu Sunrise City thì điện thoại reng lên, là số của bà Lan. Alo Minh à, thằng bé bị bệnh rồi, còn vào bệnh viện ngay đi. Phía quận 2 bà Yến cũng chạy vào, báo với Gia Kiêm về đứa bé. Cả nhà tức tốc vô bệnh viện. Họ vô tới nơi thì đã thấy Nghi ngồi bần thần trước cửa phòng cấp cứu. Cả hai người đàn ông cùng đi lên, rồi yên lặng ngồi hai bên. Bà Lan mua cháo vừa tới nơi thì cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ bước ra. Xin hỏi, ai là ba mẹ của cháu bé? Tôi ạ. Hai người đàn ông cùng lên tiếng. Nghi trố mắt nhìn họ. Hai người đàn ông nhìn nhau rồi lại nhìn Nghi, cuối cùng Kiêm lên tiếng. Tôi là ba của đứa bé, còn tôi sao rồi bác sĩ? Bé bị tan máu bẩm sinh cần phải tiếp máu. Nhóm máu của bé thuộc nhóm máu hiếm, RH trừ. Bệnh viện hiện tại đang hết nhóm máu đó. Xin hỏi ba hay mẹ của nhà bé ở nhóm máu này. Vui lòng theo tôi vào trong làm xét nghiệm để truyền máu. Kiêm mang máu AB trừ. Ông bảo có RH trừ nhưng thuộc nhóm máu AB, không thể cho máu O. Chỉ có một mình Minh mang máu O trừ. Mình nhìn Kiêm, nhìn Nghi, rồi xoay qua nói với bác sĩ. Tôi mang nhóm máu O trừ. Vậy thì anh theo tôi vào trong. Mình nhìn Nghi thêm một lần nữa, thở dài tôi theo bác sĩ vô phòng cấp cứu. Nghi ngoài phòng sững sờ, cô nhìn khắp phòng một lượt rồi ngồi phịch xuống ghế, không hỏi hay nói gì cả. Với cô quan trọng nhất vẫn là đứa bé. Một lúc sau mình đi ra. Tay đang cầm bơm còn, ấn lên vết kim rút ra tay còn lại. Cậu y tá theo sau anh đưa cho anh ta một băng keo cá nhân. Nghi vội tiến lên cầm miếng băng keo, nhìn anh rồi nhìn về chiếc ghế. Mình lại ngồi xuống kế bên Kiêm. Nghi đi lại ngồi xổm xuống sàn. Trước mặt hai người vừa dán băng keo cho mình vừa nói. Chồng à, anh là ai? Sau khi bé con đã ổn định, đưa về phòng dưỡng Nghi, bà Yến nắm tay Nghi dắt về phòng bệnh VIP, cầm tờ đơn ly hôn và nhẫn cưới trao lại cho cô. Nghi sửng sốt nhìn bà. Bà Yến rụt rùi vỗ vai Nghi, xoay người đứng lên rồi nhìn ra cửa sổ. Giọng bà đều đều kể lại những việc đau lòng trong quá khứ, mong Nghi sẽ hiểu và thông cảm cho hai anh em Kiêm và Minh. Phương Nghi à, mẹ biết con là một cô gái lương thiện. Mình nó yêu con thật lòng. Còn Kiêm, nhất thời bị hận thù làm mờ mắt. Con có thể tha thứ cho nó không? Mũi dại, lái chịu đòn. Mẹ thay mặt con trai mẹ, xin lỗi con. Mẹ à, là ba con sai hại mẹ và hại cả Trần gia. Mẹ bị nhơ nhuốc. Anh Kiêm sống đời tục vật suốt 12 năm, mang trong mình bệnh thằn nhiệt đến cuối đời. Còn mình bị tức thân phận suốt 28 năm. Anh ấy rất rõ ràng biết ba con là hung thủ, vậy mà vẫn bao dung che chở cho con. Là con không xứng đáng làm con dâu của mẹ. Nghi à, đừng nói vậy. Ba con đã đánh đổi càng ba mạng sống rồi. Mẹ con là ân nhân của mẹ. Chỉ cần con tha thứ cho hai thằng con của mẹ thôi. Mẹ, con có tư cách gì mà tha thứ đây? Và lại, con đâu có trách anh ấy. Nghi à, con không trách Khiêm thật chứ? Nghi hít hà, nhìn bà Yến gật gật. Bà mừng rỡ ôm chầm lấy cô. Tội nghiệp, cô còn dâu đáng thương. Con chịu nhiều ấm ức rồi. Mẹ sẽ làm chủ cho con. Bà vỗ vỗ lưng Nghi, kêu cô nghỉ ngơi. Bà về nhà thay đồ. Nghi đồng ý. Vừa sanh con không bao lâu, lại nhận được tin sét đánh. Thần kinh cô rất căng thẳng mệt mỏi, nên cô rất muốn được ngủ bù. Sau khi bà Yến đưa Nghi ký đơn ly hôn, liền mang giấy tờ đi ra ngoài. Nghi cũng nằm xuống chập mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa làm Nghi tỉnh giấc. Cô dụi mắt sau một đêm ngon giấc, vươn người nhìn khắp căn phòng. Nghi ngạc nhiên, đây không phải là phòng bệnh, hình như là căn phòng ở bên quận 2. Nghi tát vào mặt mình đau tiếng. Nghi không nằm mơ, sao lại ở đây, hay là Giao Kim đã? Đang ngờ vực thì cửa phòng bật mở, mẹ Lan bước vào với vẻ mặt rạng rỡ nhu hòa, ngồi xuống bên giường. Vén mấy sợi tóc lòa xòa của Nghi rồi cười mà như mếu. Con gái, con lớn thật rồi, đã đến lúc đón nhận hạnh phúc riêng cho mình. Mẹ à, con có mẹ là con hạnh phúc rồi, mẹ đừng khóc nữa. Ừ, hôm nay là ngày vui của con, sao mẹ lại khóc nhỉ? Con làm vệ sinh đi, thợ trang điểm tới rồi đó. Thợ trang điểm? Ừ, cũng đến lúc cho bon một danh phận, nhận tổ tông chứ. Là sao mẹ? Con làm vệ sinh đi, lát nữa con sẽ biết thôi. Bà Lan vỗ vỗ tay con gái, xù xùi lau mắt đi ra ngoài. Nghi ngỡ người nhìn theo. Cô sực nhớ quên hỏi mẹ mình là tình hình bé con đã như thế nào rồi, nên vội vàng mở cửa chạy theo mẹ. Vừa mở cửa ra, trước mặt cô là chuyên gia make up. Anh ta để cô vô phòng. Theo sau có một bé chạc 20 tuổi, đang đẩy vào một xào đồ toàn đầm đủ màu. Nghi chỉ có thể trợn mắt nhìn từ khó hiểu này đến khó hiểu khác, không hiểu mình đang đóng phim gì luôn. Nghi được trang điểm tông tím đơn giản, mặc đầm màu tím nhạt, trông cô như tiểu thư thời xưa, đẹp nên nã và dịu dàng. Cô được bà Lan dắt tay lên sân thượng, cửa thang máy mở ra, thân ảnh ai kia đang quay lưng về phía cô. Hôm nay mình mặc một bộ com lê màu trắng, tay cầm bó hoa lavender đang trông xuống dòng sông lơ đãng bên dưới. Anh đứng trong ánh mặt trời tỏa sáng như một vị thần, làm Nghi bị đơ trong khoảnh khắc ấy. Mình xoay người nở ra một nụ cười thật tươi tiến về phía Nghi. Anh quỳ một chân trao bó hoa vào tay cô, gương mặt đẹp lạnh lùng không khóc chết. Hôm nay lại nhu hòa rạng rỡ. Bà Lan vỗ vỗ tay con gái, Nghi quay qua nhìn mẹ với đôi mắt ngần ngấn nước. Tới với hạnh phúc của con đi, con gái. Mạnh mẽ lên con. Nghi òa khóc, một tay buộm miệng nhận lấy bó hoa của mình, vừa khóc vừa cười trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Phương Nghi, em có đồng ý nhận ba của Bon làm chồng, cho anh được phép giành chính ngôn thuận ở bên em, quan tâm và chăm sóc em suốt phần đời còn lại hay không? Em được phép được ở bên anh có phải không? Sẽ không ai phải đau khổ có đúng không anh? Trần Gia Minh Anh đảm bảo, em sẽ được phép yêu và ở bên anh. Mối quan hệ của chúng ta được gia đình hai bên chấp thuận và cả xã hội công nhận. Là con được ở bên con gái của mẹ đấy nhé. Đừng mang giọng điệu của mấy ông xoáy ca phúc hắc mà nói trước mặt tôi. Con không dám đâu mẹ ạ. Con xin phép mẹ cho con được ở Bạch Nghi, chăm sóc cho cô ấy cả đời. Còn cô ấy? Dạ, con sai nữa rồi. Con xin phép được chăm sóc cho vợ con ạ. Vợ con thì con chăm, còn con thì con dạy sao phải xin. Mẹ? Mẹ sao? Có chồng ở bên nên quên mẹ rồi có phải không? Mẹ còn chưa tính cái tội nó lừa con, hại con phạm tội lặn luân, bồi xấu danh dự con đấy nhé. Mà thôi, con yêu thì mẹ gả, mẹ không muốn cháu mẹ không có ba. Gia Minh à, mẹ mong con đừng tổn thương Phương Nghi thêm một lần nào nữa, có được không con? Từ phía sau bà Yến liền lên tiếng. Chị Du yên tâm đi, nó mà dám lừa gạt con bé nữa, đích thân tôi sẽ xử nó, khỏi cho nó làm đàn ông luôn. Mẹ, gọi mẹ cũng vô ích à. Nghi cũng là con gái của mẹ, mẹ dĩ nhiên là cưng con gái hơn rồi. Con mà không làm đàn ông thì con gái của mẹ sẽ buồn lắm đó. Nghi nghe mà đỏ mặt, mẹ Yến cũng không nói gì nữa. Thường ngày mẹ Lan nghiêm trang lắm, mà giờ cũng hùa theo mẹ Yến để chọc anh vào cô. Nghi bẹn lẽn cúi mặt như cô dâu lần đầu mới về nhà chồng. Chợt bàn tay cô được mình nâng lên, lồng vào ngón tay áp út một chiếc nhẫn cưới nạm 13 viên kim cương. Vợ, hôm nay anh sẽ trả lời câu hỏi của em. Chồng em là Trần Gia Minh. Sự vĩnh cửu của kim cương là tuyệt đối. Chồng của em là Gia Minh Anh, dù là quá khứ hay là hiện tại và tương lai. Một tiếng vỗ tay mạnh mẽ vang lên chậm rãi. Tất cả mọi người xoay người lại nhìn thân ảnh ngay tại thang máy. Mẹ Lan và Nghi đều hốt hoảng, riêng mình thì vẫn bình thản, chỉ ôm chặt vào bờ vai của Nghi. Em có chắc câu trả lời của em không đấy? Em đã hứa là sẽ không lừa cô ấy nữa. Anh hai. Kiềm tiến tới trước mặt mình, hai người cao ngạo đứng đối diện với nhau. Một bên bình thản như đại dương sâu thẳm, một bên lạnh lùng khó dò như là rừng xanh. Không khí xung quanh đông đặc, mọi người muốn nín thở. Đột nhiên Kiềm vỗ vỗ vai Minh, cả hai cùng phì cười. Đàn ông nói được làm được. Em gái anh mà buồn thì anh sẽ hỏi tội em đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net